Từ thư Tây Hạ. Sáng tác: Cố Phi Ngư. Người đọc: Thế Vinh, Phạm Vân 2106. Phát hành duy nhất trên trang web thegioiaudio.org. Tập thứ 5: Kết cục chết chóc. Chương 7: Tô tem xỉ máu. Hồi 1. Đường Phong hoảng hốt lùi lại phía sau, nhưng do cơ thể đang trườn trên cát nên không tiện cử động. Theo phản xạ, anh đành phải nghiêng người lăn một vòng, lăn tới phía bên kia mà vẫn giật mình hoảng sợ. Nhưng khi Đường Phong trấn tĩnh lại, anh bỗng cảm giác có gì đó không ổn. Tại sao trong cát chảy lại có đầu người? Nếu đúng là đầu người đi chăng nữa thì nó cũng phải phân hủy thành xương sọ từ lâu rồi mới phải chứ. Đường Phong lấy hết dũng khí định thần nhìn lại. Đầu người trước mặt có mắt, có mũi, sống động như thật. Nhưng hóa ra nó không phải là đầu người thật, mà là đầu của một pho tượng Phật. Trên pho tượng Phật có phun lớp kim tuyến, nhưng phần lớn đã bong chóc. Có chỗ thậm chí còn lộ ra cả đất bên trong. Có lẽ đây là một thứ đồ cổ. Nhìn kỹ lại, Đường Phong nhanh chóng dựa vào phong cách nghệ thuật phán đoán ra đây là tượng Phật thời kỳ Tây Hạ. Đây là cái gì mà sao nhìn kinh quá vậy? Hàn Sang và những người khác cũng đã trông thấy vật này. Là tượng Phật thời Tây Hạ, Đường Phong giải thích. Tại sao tượng Phật lại nằm trong cát chảy? Thân của nó đâu rồi? Hàn Sang không hiểu. Đường Phong nhất thời cũng không biết thân của pho tượng Phật này nằm ở đâu. Thế nhưng khi tỉ mẩn quan sát tượng Phật trước mặt, anh phát hiện phía dưới đầu tượng Phật hình như vẫn còn có thứ gì đó. Chắc là thân của pho tượng, nhưng tại sao tượng Phật này lại bị lún trong cát? Lúc này Lương Viện vừa nghe thấy đầu người chính là tượng Phật, cô không những không sợ hãi mà còn vui mừng. Thế nào, em nói không sai chứ? Vực núi này gọi là Phù Đồ thì nhất định có liên quan tới Phật giáo. Đường Phong cũng đành chịu. Cứ cho là em nói đúng đi. Vậy mời em giải thích xem tại sao tượng Phật lại chạy tới đây. Em làm sao mà biết được? Đây không phải là thứ mà anh cần nghiên cứu sao? Đường Phong không tranh luận với Lương Viện nữa, tiếp tục bò lên phía trước. Anh phát hiện hải cốt ở đây không còn nhiều nữa, nhưng vẫn có một vài bộ xương ngựa, xương người lác đác giữa những tượng Phật đủ hình đủ dạng. Đột nhiên Đường Phong phát hiện ra một cán dao đã xỉ loang lổ đang cắm chính giữa đầu một pho tượng Phật. Đầu tượng Phật bị nứt ra thành hai phần từ chính giữa đỉnh đầu, nhưng không tách hẳn ra. Cán dao đó vẫn cắm chính giữa đỉnh đầu, trông rất đáng sợ. Đường Phong trông thấy vậy không khỏi rùng mình. Đây là thù hận gì mà đến nỗi người ta phải chém tượng Phật? Đường Phong phát hiện bên cạnh pho tượng Phật này lại xuất hiện một đống xương hỗn loạn. Anh nhận diện một lúc thì nhận ra là xương sọ của một con ngựa và một chiếc đầu lâu. Giữa đống xương hỗn loạn đó còn có vết tích của yên ngựa và mũi tên. Lẽ nào đây chính là hải cốt của đại quân Thành Cát Tư Hãn năm đó? Đường Phong vừa suy nghĩ mông lung vừa trườn lên phía trước. Bỏ tiếp được 50-60 mét, Đường Phong cảm giác cát trắng ở đây không còn mềm như ban nãy nữa. Anh thử đứng dậy, quả nhiên anh đã thoát khỏi vùng cát lún. Dưới chân anh là nền cát tương đối chắc chắn. Hồi 2. Tất cả mọi người đều đứng dậy, quay lại nhìn. Con lạc đà bị lún trong cát đang thoi thóp, chỉ còn lại chút hơi thở yếu ớt. Nó cũng không còn sức để giãy giụa nữa, chỉ biết chờ đợi cái chết tới mà thôi. Nó tuyệt vọng cử động chiếc cổ vẫn chưa bị cát trắng nuốt chửng, buột bã nhìn bạn nó một cái. Con lạc đà không bị lún trong cát vẫn giống lên từng hồi, lo lắng chồm chân liên tục. Hàn Sang thấy vậy liền rút súng ra. Anh muốn kết thúc nhanh chóng nỗi đau khổ của con lạc đà, nhưng đã bị Makarov ngăn lại. đừng nổ súng, ngộ nhỡ kinh động tới. Hàn Sang hiểu ý Makarov nên đành thu súng về. Con lạc đà sống lên tiếng kêu cuối cùng rồi gục đầu xuống. Mọi thứ dường như yên tĩnh trở lại. Con lạc đà còn lại cũng không kêu gào nữa. Chỉ có điều mãi lâu sau nó vẫn chưa chịu bỏ đi. Khổ thân con lạc đà, mặt lương viện ướt ướt. Thôi nào, hãy mau tìm đường cho chúng ta ra đi đã. Hàn Sang ngước nhìn lên bầu trời một chút trên đỉnh đầu. Đã không còn ánh nắng soi rọi xuống khe núi, mặt trời đã lặn. Hình như ở đây có chữ. Yelena khẽ kêu lên khi phát hiện thấy thứ gì đó trên vách đá bên cạnh. Đường Phong bước đến, trên vách đá trắng quả nhiên thấp thoáng vài vết chữ màu đen. Là chữ Tây Hạ nhưng rất mờ. Đường Phong xem xét một hồi, cuối cùng anh chậm rãi đọc to từng chữ một. Sắc, kiến, phù, đồ, đàn, tự. Ha ha, đây đúng là một ngôi chùa rồi nhé. Lương viện đắc ý reo lên. Được Phong quay lại, nhìn không gian khe núi xung quanh. Tuy rộng rãi hơn rất nhiều so với khe núi lúc trước, nhưng cũng chỉ rộng hơn chục mét. Xây dựng chùa trong một không gian nhỏ hẹp thế này ư? Hơn nữa lại còn có cát lún, gió lạnh kêu gào quái dị. Ai cư trú tu hành ở cái chỗ này nhỉ? Nghĩ mãi, trước mắt Đường Phong bỗng hiện lên tấm bản đồ cổ phía sau kệ tranh ngọc. Anh vội vàng lấy tấm ảnh kệ tranh ngọc ra kiểm tra. Quả nhiên, cách phía nam cổng bắc không xa, đánh dấu một địa danh có tên Lưu Sa An Hà. Đồng thời, chú thích bằng chữ nhỏ hơn ngay phía sau. Chỗ này cẩn thận, có chùa Phù Đồ. Chùa Phù Đồ, Lưu Sa An Hà. Xem ra đây chính là Lưu Sa An Hà. Chú thích Lưu Sa, tiếng Hán Việt có nghĩa là cát lún. Đây chính là Lưu Sa An Hà, được đánh dấu trên bản đồ cổ. Chúng ta đi đúng tuyến đường rồi. Chỉ có điều tại sao ở đây lại có một ngôi chùa? Đường Phong đang nói, Yelena bỗng phát hiện thêm vết tích trên vách đá. Hình như phía sau vẫn còn chữ không ít đâu nhé. Đường Phong vội vàng kiểm tra. Phía sau mấy chữ to lờ mờ hiện lên vài dòng chữ nhỏ. Vẫn là chữ Tây Hạ. Cát chảy ăn thịt người. Nơi này có rất nhiều oan hồn dã quỷ xuất hiện. Mỗi lần như vậy, gió lạnh gào thét thê lương. Theo mệnh lệnh của Hạo Vương, xây dựng chùa trấn ở đây, trấn những oan hồn. Hóa ra là vậy. Đường Phong đọc xong đoạn này liền lẩm bẩm. Cái gì mà ma ma quỷ quỷ thế? Nghĩa là gì vậy? Hàn Giang sốt ruột hỏi. Đoạn văn tự này nói về nguyên nhân xây dựng chùa Phù Đồ. Bởi vì cát lún ở đây thường xuyên lấy mạng người. Mỗi khi gió lạnh gào thét, người đàng hàng liền cho rằng đó là những cô hồn dã quỷ bị cát lún nuốt chửng xuất hiện quấy phá. Vậy là họ đã phụng mệnh Nguyên Hạo xây dựng chùa Phù Đồ ở đây, dùng để trấn những cô hồn dã quỷ, cũng là để siêu độ những oan hồn này. Đường Phong giải thích một hồi. Vậy những hài cốt mà chúng ta trông thấy thì sao? Hàn Giang lại hỏi. Từ những di vật của hài cốt này cho thấy chắc đây là đại quân Mông Cổ, nhưng không biết họ là đại quân của Thành Cát Thứ Hán hay là đại quân Mông Cổ sau này tấn công hủy diệt Hán Hải Mật Thành. Vậy những tượng Phật lún trong cát chảy chính là tượng Phật của Phù Đồ Chùa rồi. Tôi nghĩ là vậy. Người đàng hàng đã để những tượng Phật này vào trong cát chảy khi kỵ binh Mông Cổ đột nhập vào hang núi. Do ở đây tối tăm cộng thêm căng thẳng nên họ không phân biệt được thật giả, nhầm tưởng những tượng Phật này là kẻ thù, vậy là lao vào tấn công những kẻ thù này. Phần lớn binh mã vẫn còn chưa tới gần kẻ thù đã bị ngập trong cát lún, thỉnh thoảng mới có vài kỵ binh lao tới gần tượng Phật được, thậm chí còn vung đao chém tượng Phật. Nhưng kết quả cuối cùng có thể tưởng tượng ra được, khi họ phát hiện ra mình chỉ chém vào những pho tượng thì đã muộn, cả người lẫn ngựa đều bị cát lún vô tình nuốt chửng. Trước mắt Đường Phong lại hiện lên một trận sóng gió ác liệt. Hồi 3. Mọi người thu dọn đồ đạc xong xuôi rồi tiếp tục lên đường. Vách núi phía trước quả đúng như những gì Hàn Sang phán đoán. Đi đến cuối đường mới phát hiện ra ở đây lại có thêm một ngã rẽ. Mọi người lần lượt đi qua, vòng qua ngã rẽ này, Đường Phong phát hiện khe núi ở đây lại trở nên nhỏ hẹp. Bầu trời trên đỉnh đầu càng lúc càng tối lại, xem ra bóng đêm đã sắp buông xuống. Lại là một ngã rẽ. Sau khi vòng qua ngã rẽ này, khe núi bỗng trở nên rộng rãi, độ cao của vách đá hai bên sườn núi cũng giảm dần. Đường Phong cảm nhận rõ tim mình bắt đầu đập nhanh. Anh dự cảm họ sắp đi qua khỏi hang núi đáng sợ này, nhưng anh không chắc chắn sẽ có gì đang chờ đợi họ phía trước. Biết đâu lại gặp ác quỷ đáng sợ hơn. Khi mặt trời lặn xuống phía tây, đoàn người rốt cuộc cũng ra khỏi vực phù đồ. Hiện lên phía trước mặt họ là biển cát mênh mông, biển cát trắng. Tuy không có thứ gì đáng sợ hơn xuất hiện, nhưng trên mặt ai cũng tràn đầy thất vọng. Bởi vì biển cát trắng mênh mông này biết đâu chính là thứ đáng sợ nhất. Sau khi bàn bạc một hồi, mọi người quyết định đêm nay sẽ cắm trại ngoài cửa hang. Ngày mai, sau khi trời sáng, sẽ chinh phục biển cát này. Hàn Giang bố trí Yelena, Đường Phong và mình trực đêm. Mọi người đều quá mệt mỏi rồi, đêm nay chẳng có ai suy nghĩ mông lung nữa. Họ chỉ muốn tranh thủ thời gian, ngủ thêm một chút cho lại sức. Đường Phong phụ trách trực nửa đêm trước. Tới nửa đêm, Hàn Giang tới thay ca. Thế là Đường Phong lăn ra ngủ ly bì. Trên sa mạc ban ngày còn như thiêu đốt, vậy mà ban đêm đã lạnh thấu xương. Đường Phong ngủ tới khi trời sắp sáng, bỗng bị đánh thức vì lạnh. Anh thấy rét run cầm cập nên ngồi dậy. Lúc này đang đến lượt Yelena canh gác. Đường Phong đang định hỏi thăm Yelena thì đột nhiên nghe thấy một tiếng thét thất thanh. Yelena cũng nghe thấy, theo phản xạ cô rút súng ra. Nhưng người khác cũng vội vàng tỉnh dậy. Chuyện gì vậy? Hàn Giang ngái ngủ, dụi mắt hỏi. Hình như là tiếng kêu thảm thiết. Đường Phong nhớ kỹ lại âm thanh ban nãy. Cậu không nghe nhầm đấy chứ? Không phải là dã thú kêu đấy chứ? Chắc là không phải đâu. Là tiếng người kêu, hơn nữa còn vọng ra từ trong vực phù đồ, Yelena khẳng định. Em chắc chắn chứ? Hàn Giang hỏi lại. Tuy nhiên, em không nghe lầm đâu, Yelena khẳng định. Tất cả mọi người mau tập trung, chuẩn bị chiến đấu. Hàn Giang vùng dậy, tức tốc thu dọn đồ đạc. Năm người thu dọn đồ đạc xong xuôi, ngoài Lương Viện ra thì Được Phong, Hàn Giang, Yelena và Makarov đều cầm súng, nhắm thẳng về phía cửa hang núi. Nhưng họ đứng trực ở đây gần nửa tiếng đồng hồ, cũng không trông thấy có ai chui ra. Được Phong dọc tai nghe ngóng, hình như bên trong không có động tĩnh gì cả. Được Phong su su cánh tay đã mỏi nhừ, Hàn Giang và Yelena cũng buông súng xuống. Chỉ còn Lão Má vẫn giữ chặt súng, nhìn vào cửa hang tối đen. Yelena và Hàn Giang khuyên Lão Má nên hạ súng, nghỉ ngơi một chút, nhưng Makarov vẫn không động tĩnh gì. Đứa chết tiệt nào vậy? Gào lên to như thế làm cho ông đây buồn ngủ cũng không được ngủ. Hàn Giang tức giận chửi sủa. Yelena bỗng nói, mọi người không phát hiện có gì đó không bình thường sao? Có gì không bình thường? Hàn Giang và Đường Phong nhìn xung quanh. Hình như có sương mù rồi. Lương Viện đứng sau lưng họ khẽ nói. Lúc này biển cát mênh mông trong đêm đã bị bao phủ trong sương mù. Sương mù trắng xóa đang tuôn ra từ cửa hang. Hồi 4. Mãi cho tới khi trời sắp sáng tỏ, trong vực phù đồ mới không còn động tĩnh gì vọng ra. Nhưng sương mù càng lúc càng dày đặc. Nhưng hôm nay không phải là ngày âm u. Một lúc sau, mặt trời ló ra từ tầng mây, lớp sương mù hình như cũng dần tan đi. Hàn Giang nhìn lên trời, lạc quan nói, hôm nay là ngày đẹp trời, không thể có sương mù nhiều như vậy. Chúng ta đợi thêm một lúc, không biết chừng lát nữa sương mù sẽ tản đi hết đấy. Mọi người cũng không còn cách nào khác, đành đứng im chờ đợi. Quả nhiên, khi mặt trời đã lên cao, sương mù cũng bắt đầu tản đi. Nhiệt độ trên sa mạc tăng lên, mọi người đều đổ mồ hôi ròng ròng. Thời tiết chết tiệt, hết sương mù lại đến nắng nóng. Hàn Giang cào nhào. Không, Hàn Giang, cậu không thấy nhiệt độ tăng lên như vậy là quá nhanh sao? Makarov bỗng hỏi một câu. Quá nhanh? Mọi người im lặng một lúc để cảm nhận. Đúng vậy, nóng hơn rất nhiều so với hôm trước. Hơn nữa, kể từ khi trời sáng tới giờ, chưa tới một tiếng đồng hồ mà nhiệt độ đã tăng nhanh thế này. Được Phong vuốt mồ hôi trên trán nói. Mọi người nhìn xem, kia là cái gì vậy? Lương Viện bỗng kêu lên. Mọi người vội vàng nhìn theo hướng tay Lương Viện chỉ. Khi sương mù tạt đi, trên vách đá trên đỉnh đầu họ, ánh nắng chói chang soi rọi một hình vẽ khổng lồ. Hình vẽ này chiếm trọn cả bề mặt vách đá. Á, lại là một hình totem. Được Phong kinh ngạc thốt lên. Tại sao tối qua chúng ta không để ý thế nhỉ? Yelena đang nhớ lại tình hình tối hôm qua. Lần này là một hình totem màu đỏ. Hàn Sang cũng ngạc nhiên. Không, là máu. Là máu. Bức totem đang rỉ máu. Makarov kinh ngạc hét lên. Totem rỉ máu. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Ánh nắng chói chang rọi xuống hình totem màu đỏ đó. Từng giọt nước đỏ giống như máu từ từ nhỏ xuống vách đá màu trắng, khiến người ta run sợ. Đúng lúc mọi người dồn hết tập trung lên vách đá thì đột nhiên từ vực phù đồ bỗng xông ra một đám người áo đen. Nhưng gã này ngay lập tức rút súng bắn về phía hội Được Phong. Cẩn thận! Được Phong hét lên, đẩy Lương Viện ngã xuống đất. Hai người lăn tới phía dưới một đồi cát. Hàn Sang, Yelena và Makarov cũng kịp thời nằm xuống đất. Rốt cuộc bọn chúng cũng xuất hiện rồi, Hàn Sang hậm hực nói. Nhưng sao người của bọn chúng lại đông vậy? Không phải chỉ có 4 tên sao? Được Phong phát hiện thấy có mấy chục tên áo đen từ cửa hang xông ra. Xem ra lần này tướng quân đổ hết cả xảo huyệt tới đây rồi, Hàn Sang khẽ nói. Đối với quân địch lực lượng mạnh, Hàn Sang và Được Phong vốn không đủ sức để đáp trả, đành nấp sau đồi cát, đến đầu cũng không dám nhô lên. May mà có sương mù, chính sương mù dày đặc đã che chắn rất tốt cho hội Được Phong. Kể cũng kỳ lạ, đúng lúc bọn áo đen kia lao ra khỏi vực phù đồ, mặt trời chói lóa liền bị mây che kín, sương mù sắp tạt đi liền quay trở lại trở nên mù mịt. Rõ ràng sương mù đã ảnh hưởng tới tầm bắn của bọn áo đen. Bọn chúng dừng lại không bắn nữa. Ngay sau đó, mọi người liền nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Ivan, Yelena, Hàn Sang, Đường Phong, các người đừng trốn nữa. Bọn ta đã bao vây các người rồi. Hôm nay, các người không chạy thoát được đâu. Mọi người nhìn nhau, không ai lên tiếng cả. Là Stekin, Makarov nhận ra giọng nói này. Ông khẽ kêu lên. Lại là cái lão đáng ghét này. Yelena giơ súng nhắm thẳng về phía giọng nói phát ra, nhưng sương mù khiến cô không thể nhìn rõ vị trí của Stekin. Ta biết cái nơi quỷ quái này khiến các người rất khó chịu, Stekin lại lên tiếng. Chúng ta có thể không tính toán hiệp khích trước đây, cùng hợp tác, cùng nhau tìm thấy Hàn Hải Mật Thành. Đến lúc đó chúng ta có thể chia đôi chiến lợi phẩm, các người thấy sao? Vẫn không có ai lên tiếng. Makarov cũng đang chăm chú nhìn về phía nơi giọng Stekin vang lên. Sương mù trước mặt bỗng nhiên tản đi, ông đã thấp thoáng trông thấy Stekin. Yelena cũng trông thấy Stekin, cô định nổ súng, nhưng lập tức ý thức rằng nếu bắn một phát không trúng thì họ sẽ bị bại lộ. Đúng lúc cô đang do dự thì Makarov bỗng khẽ nói, Yelena, có trông thấy người bên cạnh Stekin không? Đó là ai? Cự ly xa quá, con không trông thấy. Trông hắn giống thủ lĩnh của lũ người này. Ý cha là tướng quân? Yelena ngạc nhiên. Cha không biết, nhưng... Makarov vẫn chưa nói xong, từ bãi cát trước mặt lại bay ra một loạt đạn. Makarov và Yelena vội vàng cúi đầu xuống. Đạn làm cát bắn tứ tung lên người họ. Stekin không nói gì nữa, còn áo đen lại tiếp tục nã đạn. Hồi 5. Mọi người cùng bàn bạc một lúc. Trước hỏa lực lớn mạnh như vậy của địch, không thể khoanh tay chờ chết, cũng không thể túm tụm lại như thế này. Vậy là Hàn Sang, Yelena và Makarov quyết định xuất kích từ các hướng khác nhau, còn Đường Phong phụ trách ở lại bảo vệ lương viện. Hàn Sang, Yelena, Makarov đã tách ra hành động. Chẳng mấy chốc, Đường Phong ở nguyên vị trí cũ đã nghe thấy tiếng súng nổ từ các phía khác nhau. Anh giật thót tim, ở cái nơi quái quỷ này, hy vọng Hàn Sang, Yelena, Makarov đều không xảy ra chuyện gì, nếu không tất cả sẽ đổ xuống sông xuống bể. Một lúc sau, tiếng súng hình như đã nhỏ lại. Đường Phong không khỏi lo lắng cho mình và lương viện. May mà sương mù càng lúc càng mù mịt. Anh kéo lương viện nấp sau một đồi cát. Sương mù đã hoàn toàn bao trùm lấy họ. Cách 2 mét trước mặt không trông thấy gì. Quần áo đen không trông thấy họ, nhưng Đường Phong cũng không trông thấy kẻ thù. Nếu có gã nào đột nhiên từ trong sương mù xông tới thì... Nghĩ tới đây, Đường Phong liền nắm chặt khẩu súng trong tay. Khoảng nửa tiếng sau, tiếng súng nhỏ dần, cuối cùng thì dứt hẳn. Đồi cát trống trải, yên tĩnh tới nỗi không một tiếng động. Đường Phong thu hết can đảm đứng dậy. Sương mù hình như không có vẻ gì là sẽ tạt đi. Anh muốn hét lên gọi hội Hàn Sang nhưng lại không dám. Thế nên cứ đứng chân chân giữa đồi cát hoang vu như vậy. Lại một lúc nữa qua đi, Đường Phong nghe thấy tiếng động khẽ khẽ, là tiếng bước chân. Anh và lương viện nấp sau đồi cát, mãi cho tới khi trông rõ người đang đi tới là Hàn Sang, anh mới thò đầu lên. 5 phút sau, Yelena cũng quay lại. Sao rồi, có thu hoạch được gì không? Đường Phong hỏi. Sương mù dày quá, chẳng nhìn rõ gì cả. Hai người đều lắc đầu. Vậy lão Mã đâu rồi? Đường Phong sốt sáng hỏi. Hàn Sang thở hổn hển, nhìn sang Yelena. Yelena cũng nhìn sang Hàn Sang, hai người cùng hoảng hốt. Lại khoảng 10 phút nữa trôi qua, vẫn không thấy Makarov quay lại. Mọi người bắt đầu lo lắng. Hàn Sang dầu sĩ nói: Sao mãi Lão Ma vẫn chưa quay về nhỉ? Cũng không nghe thấy tiếng súng nữa. Đúng vậy, bác ấy có thể đi đâu được nhỉ? Đường Phong trong mảnh nói: Ngay từ đầu, ba người chúng ta đã tạt ra, mỗi người chiến đấu một hướng, bởi vậy... Yelena lo lắng nhìn xung quanh, nhưng cô không trông thấy gì cả. Lão Mã không phải bác ấy xảy ra... Lương viện nói đến nửa chừng, liền bị Đường Phong trừng mắt ra hiệu, nên im xe. Mọi người đều hiểu ý của cô. Yelena, anh nhớ rằng lúc anh tách khỏi hai người, Lão Mã còn đi cùng em cơ mà. Em nghĩ kỹ lại xem hai người sẽ hai hướng ở đâu. Hàn Sang nhắc Yelena. Hàn, sau khi em và cha tách khỏi anh, ngay sau đó em và ông cũng tách ra, toàn là sương mù, em thật sự không nhớ được. Yelena lo lắng sắp khóc. Hàn Sang khẽ ôm Yelena. Đừng lo lắng quá, bao nhiêu sóng gió ông đã từng trải qua rồi, lần này sẽ không có chuyện gì đâu. Yelena gục lên vai Hàn Sang ngẫm nghĩ, rồi cô bỗng khẽ kêu lên. Đúng rồi, lúc cha và em chuẩn bị tách ra, ông nói rằng phải đi tóm người đó. Tóm ai cơ? Hàn Sang không hiểu. Chính là người bên cạnh Stekin. Trước đó cha nói với em rằng người bên cạnh Stekin trông có vẻ là thủ lĩnh của bọn áo đen. Mọi người nghĩ xem, thủ lĩnh của bọn áo đen là ai? Tướng quân. Ba người cùng đồng thanh. Yelena mắt ngấn lệ, gật đầu. Tôi đoán là cha nghĩ vậy. Rốt cuộc tướng quân cũng sắp lộ diện rồi, Hàn Sang phấn khích nói. Nhưng Đường Phong thì thận trọng hơn. Tướng quân không dễ dàng xuất đầu lộ diện như vậy đâu. Hàn Sang đang định nói gì đó thì đúng lúc này, từ trong sương mù vọng lại một tiếng động. Mọi người dọc tai nghe ngóng. Có người tới đây, Hàn Sang cảnh giác nói. Hàn Sang và Yelena đều dương súng lên. Có vẻ là có hai người, Yelena bỗng nói. Hai người ư? Lẽ nào không phải là Lão Mã? Đường Phong ngạc nhiên. Hàn Sang lấy tay ra hiệu cho hai người im lặng. Mọi người đều im lặng, nín thở, lặng lẽ chờ đợi hai người đi xa từ trong sương mù. Cả ba khẩu súng của Đường Phong, Hàn Sang và Yelena đều nhắm thẳng về hướng vọng lại tiếng bước chân. Đường Phong nghe rõ tiếng tim mình đập, cả tiếng bước chân đều đều. Là ai nhỉ? Trong lúc họ đang mải suy nghĩ rối bời thì đã thấy Makarov giương súng áp giải một người từ trong sương mù bước ra. Thấy Makarov bình yên vô sự, mọi người mới thở phào. Khi cả hai lại gần hơn, nhóm người Hàn Sang mới nhìn rõ. Người bị Makarov áp giải là một người đàn ông chạc 50 tuổi, mũi cao, mắt sâu, tóc vàng, mắt xanh. Nhìn là biết ngay hắn là người nước ngoài. Ai vậy nhỉ? Lẽ nào ông là tướng quân